Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, tại sao lại là loại vật này? Cẩn thận rời khỏi rất khó thi triển tay chân ô tô. Irivel tại Saber hộ vệ dưới nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt. Hắn liền tựa như không nhìn lao vùn vụt tới ô tô nguy hiểm. Thản nhiên đứng lặng tại con đường trung ương. Chẳng qua nếu như là anh Linh lời nói, cách làm như vậy đến cũng không lộ ra kỳ quái. Chỉ là Saber lúc này thoáng có chút nhỏ tiếc nuối. Nếu như lái xe là mình, trước đó nói không chừng có thể trực tiếp đụng chết hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nội tâm một điểm nhỏ hài hước mà thôi. Hơi bình phục một chút tâm tình, Saber bắt đầu đánh giá đến nhân ảnh trước mắt. Đối phương mặc kiểu dáng cổ lão xa hoa trường sam, đen nhánh tính chất phía trên một chút xuyết lấy máu đồng dạng màu đỏ thẫm hoa văn. Cái kia dị thường cực lớn hai con mắt vẻn vẹn chỉ là bị chăm chú nhìn liền sẽ cảm thấy mãnh liệt, khó chịu cùng điên cuồng. Nhân ảnh trước mắt cùng trước kia đã thấy bất kỳ một cái nào cũng khác nhau. Tại cái khác ngũ thể anh Linh đều đã thấy qua tình huống dưới. Chỉ cần sử dụng phương pháp bài trừ, liền có thể đạt được duy nhất kết luận đây cũng là berserker. Không, không chỉ là phương pháp bài trừ. Cái kia lẳng lặng là dò xét liền có thể cảm giác được điên cuồng khí tức. Cũng đã chứng thực đối phương có cùng berserker tên hoàn toàn tương xứng cuồng khí. Nếu nói có cái gì không đúng lời nói đại khái là bộ quần áo này. Tựa hồ cũng không phải là thích hợp cận chiến trang phục. Kiyohime, meo meo meo, mà càng thêm kỳ quái là mặt của hắn, cái kia phảng phất trong đêm khuya mộng yểm mang theo khủng bố dáng tươi cười. Thật là sắp chiến đấu chiến sĩ chỗ vốn có biểu lộ sao? Hoang mang kỵ sĩ vương lần nữa quan sát một chút đối phương tướng mạo. Đối phương đang cười, tại không rõ nguyên nhân cuồng tiếu. Muốn hỏi vì cái gì lời nói? Bởi vì ta, a phi, không phải câu này, cái kia không phải giống như là khẳng khái chịu chết chiến sĩ phát ra dáng tươi cười. Mà là một loại, thật giống như thất lạc nhiều năm huynh đệ trùng phùng đồng dạng biểu lộ. Tràn ngập vui sướng trên mặt lóng lánh không rảnh dáng tươi cười mặc dù vóc người xấu xí một chút. Thế nhưng là berserker. Tại sao muốn dạng này cười đâu? Là bởi vì truyền thuyết của hắn sao? Ngay tại Saber vì thế mà hoang mang thời điểm. Trước mặt, berserker lại làm ra càng thêm làm cho người không hiểu cử động. Hắn lấy hoàn mỹ lễ nghi quý tộc cung kính cúi đầu. Giống như tiếp kiến quốc vương thần tử đồng dạng quỳ gối ở đường nhựa bên trên nói ra. Xin đợi đã lâu, thánh nữ điện hạ, Saber càng ngày càng không làm rõ ràng được tình trạng, mặc dù nàng đã từng làm quốc vương cũng tiếp thụ qua vô số mô phái nam hào kiệt quỳ lạy chi lễ. Thế nhưng là đối trước mắt nam tử này nhưng không có một chút ấn tượng. Tại nàng đã từng thần tử bên trong cũng không có cái này nam nhân. Không, trước lúc này, thánh nữ xưng hô thế này liền phi thường kỳ quái. Nàng làm King Arthur thống trị Anh quốc thời điểm, mãi cho đến cuối cùng đều không có bộc lộ ra chính mình vốn là nữ tính chân thực thân phận mới đúng. Đồng dạng nghe được đối phương lời nói, Irivel trốn ở khẩn trương cảnh giới lấy Saber sau lưng. Lặng lẽ nhìn xem quỷ ở nơi đó, berserker, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Saber, ngươi biết người này sao? Không, ta đối với hắn không có một chút ấn tượng. Saber một mặt, dùng tương đối hiện đại lời nói, chính là một mặt mộng bức nhìn trước mắt quái dị Servant. Ước chừng là nghe được Saber cùng Irivel nói nhỏ đi, cái kia bị ngộ nhận là berserker caster dơ lên để cho người ta không khỏi nhớ tới một loại nào đó. Sống dưới nước thân mềm loại sinh vật đầu nói ra, không có khả năng, chẳng lẽ người quên ta gương mặt này rồi? Dâu xanh dùng hai tay phi thường buồn cười khoa tay một chút hắn mặt to. Không thể không thừa nhận, nếu quả như thật, nếu đã gặp, gương mặt này xác thực rất có nhận ra độ, nhưng là không có gì quên không quên. Ta căn bản chính là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Saber bỗng nhiên cảm giác được một tia không hài hòa. Tựa hồ ngay tại trước đó, chính mình liền thấy quá tương tự chàng diện tựa như. Đúng rồi, cái kia Caster cũng là đem Iri xem như nàng tiên tổ. Nói một cách khác, trước mắt Caster hẳn là đem ta nhận trở thành người khác. Thật giống như Modria liền lớn lên cùng mình rất giống dáng vẻ. Nghĩ đến cái kia, nhi tử, Saber đột nhiên cảm giác được chính mình có chút đau dạ dày. Bất quá trước lúc này, trước mắt Servan cũng đã kêu rên lên, à nha. Ô ô ô, dâu xanh phi thường thương tâm nức nở. Hai tay của hắn nắm lấy tóc của mình. Thẳng đến mới vừa rồi còn một phi thường vẻ mặt vui mừng bỗng nhiên giống như là đỉnh cấp hí kịch. Đại sư đồng dạng tại trong nháy mắt hoán đổi trở thành dị thường chật vật nghèo túng cùng nhau. Chỉ từ về điểm này, liền có thể nhìn ra tinh thần của hắn đến tột cùng đến cỡ nào hỗn loạn vô thường. Quả nhiên là Berserker, Irivial cùng Saber trong lòng đồng thời nghĩ đến, là ta a. Ta là ngài vĩnh viễn nhất trung thực người hầu Zodraia. Ta vẫn luôn chờ mong ngài phục sinh. Chân thành mong mỏi kỳ tích như thế này xuất hiện. Thật vất vả tại cái này thời gian cuối cùng để cho ta thực hiện tâm nguyện. Jin, Irivial nhíu mày. Bất quá càng để ý cũng là hắn tự báo kỳ danh thái độ. Hôm nay là làm sao vậy? Tự giới thiệu sơ vần thế mà một cái tiếp một cái xuất hiện. Bất quá Saber hiển nhiên cảm thấy Irivial đây là tại hỏi thăm. Lập tức nhắc lại đến. Ta không biết gọi là cái tên này người. Sagiri, meo meo meo. Nghe được Saber như thế trả lời đằng sau. Berserker, càng thêm hỗn loạn nói ra. Sao lại thế? Chẳng lẽ nói, ngài quên hết sạch sao? Quên mất khi còn sống chính mình. Saber đối với loại này nói không rõ tình trạng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì hắn ý thức được. Cùng lấy không có chút nào lý trí văn minh Berserker giảng đạo lý là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là, nàng lấy nghiêm túc dị thường biểu lộ đánh giá trước mắt Servan. Nghiêm nghị nói, đã ngài đã báo lên tên của mình. Như vậy ta cũng căn cứ vào kỵ sĩ chi lễ nghi. Nói cho ngươi ta tên thật, ta tên Atyria, Uther Pendragon chi tử, Anh quốc chi vương. Berserker, y nguyên ngơ ngác nhìn trước mắt cái này ưỡn ngực thân. Mặc dù chỉ có A, tự hào báo lên chính mình danh tự thiếu nữ. Sửng sốt một lúc sau nghẹt ngào gầm hét lên. A nha, ờ wa a a. Hắn liều mạng rên rỉ, trong miệng phát ra hơi run rẩy điệu vịnh than rên rỉ, đây là cỡ nào làm cho người bi thống? Cỡ nào làm cho người thở dài a? Không chỉ đã mất đi ký ức, thậm chí liền thần trí đều rối loạn sao? Ngươi, thần a, ngươi thế mà đối với ta cái kia duyên dáng nữ tử tàn khốc như vậy. Nói đến chỗ này, người này tựa hồ đã phẫn nộ tới cực điểm. Dùng sức quơ cái kia móng tay sắc bén nắm đấm oanh kích mặt đất. Hắc Yến đường cái tại cái kia oanh kích phía dưới. Không ngừng mà bị ép ra từng cái dấu vết. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta vốn cũng không phải là. Saber đã lười nhác nhả rãnh đến tột cùng là ai thần kinh thác loạn. Hắn dị thường muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Nhưng là tại nàng mở miệng trước. Cái kia Servan liền tự tiện đánh gãy nàng lời nói, Jin. Người không nguyện ý thừa nhận cũng là có thể thông cảm được. Lúc đầu so bất luận kẻ nào đều thành kính, so bất luận kẻ nào đều đối với thần tin tưởng không nghi. Ngờ ngươi, lại bị thần cho từ bỏ. Tại ngươi bị phán định vì ma nữ mà xử tử thời điểm thần không có cho ngươi bất kỳ viện trợ cùng cứu. Hộ. Ngươi bây giờ dạng này cũng không phải không có đạo lý. Saber bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cùng. Hoảng sợ hoàn toàn khác biệt làm cho người cảm giác chán ghét. Đơn giản toàn thân lông tơ đều dựng lên đồng dạng. cái tên điên này, không chỉ chính mình điên cuồng, hơn nữa có được có thể để cho người khác cũng đi theo điên cuồng Noble Phantasm sao? Trước mặt cái này nam nhân căn bản cũng không có nghe được Saber. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu không có ý định nghe. Đối với Saber, hắn chỉ là tùy ý dựa vào chính mình huyễn tưởng đã quyết định một cái kết luận. Đồng thời đối với cái kết luận này tin tưởng không nghi ngờ. Mau tỉnh lại đi, Jin, không cần mê hoặc, ngươi là Âu Lần thánh nữ, Frank chúa cứu thế Jin a. Tốt rồi, ngươi có chừng có mực đi. Đã rốt cuộc nhẫn nhịn không được Saber. Đối với quỳ trên mặt đất, Berserker lộ ra chán ghét thần sắc quát lớn. Bất quá không đợi nàng tiếp tục phí công giải thích, Irivial liền kéo lại cánh tay của nàng nói. Saber, không cần nói nữa, cùng cái này nam nhân nói cái gì đều là vô dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.